Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 chú rể. Nhìn cô dâu trước mắt anh có đồng ý dùng hết nửa đời sau này ở bên cô ấy, yêu thương bảo vệ cô ấy, trở thành càng tránh gió cho cô ấy không? Nếu đồng ý, mời anh đeo nhẫn lên tay cô dâu. MC nói xong, Bạc Minh Thành nhìn Thẩm Thanh Ngọc trước mặt mình, lấy nhẫn ra, cầm tay Thẩm Thanh Ngọc lên, đeo vào ngón áp út của cô, khi đeo vào đến đốt thứ hai thì đột nhiên nhẫn bị kẹt lại. Cùng lúc đó, một giọng nói của một người đàn ông bên dưới vang lên. Thẩm Thanh Ngọc, đi theo tôi. Là Phó Ngọc Hải, MC trên sân khấu vẫn chưa kịp phản ứng lại, Phó Ngọc Hải đã lao lên kéo Thẩm Thanh Ngọc, Bạc Minh Thành cũng giơ tay nắm Thẩm Thanh Ngọc lại, chiếc váy cưới trên người Thẩm Thanh Ngọc cồng kềnh, cô bị Phó Ngọc kéo, rồi lại bị Bạc Minh Thành nắm, người loạng choạng mấy bước, khăn trùm trên đầu bung ra, trong lúc Bạc Minh Thành kéo thì rơi thẳng xuống đất. Đó không phải Thẩm Thanh Ngọc, là Lâm Mai Chi, khách khứa hàng đầu bên dưới, không biết ai đã hét lên một tiếng, nhất thời, có rất nhiều phản ứng lại, vội vàng lấy điện thoại mở camera phóng to hình trên sân khấu. Là Lâm Mai Chi, là tình đầu của cậu hai nhà họ Bạc. Chuyện gì vậy, không phải nói là hôn lễ của Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc sao? Trời ạ, lẽ nào hôn lễ hôm nay thật ra vốn là của Bạc Minh Thành và Lâm Mai Chi sao? Tôi thấy dường như người nhà họ Thẩm không ai đến hết. Cô dâu trên sân khấu không phải Thẩm Thanh Ngọc, khách bên dưới vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Cô dâu trên sân khấu không phải Thẩm Thanh Ngọc, chuyện này không chỉ khiến khách bên dưới ngạc nhiên mà cả Bạc Minh Thành và Phó Ngọc Hải cũng sững sờ. Thẩm Thanh Ngọc không ngờ đến Phó Ngọc Hải sẽ lên sân khấu, hôm đó cô nói với anh rồi, cô nghĩ hôm nay anh sẽ không bốc đồng, không ngờ Phó Ngọc Hải vẫn lao lên sân khấu. Đây là chuyện của cô và nhà họ Bạc, Thẩm Thanh Ngọc không muốn dính líu đến Phó Ngọc Hải. Thấy anh lên sân khấu, Thẩm Thanh Ngọc lên tiếng gọi anh trong hỗn loạn. Phó Ngọc Hải, giọng cô không lớn, hôm nay nơi tổ chức hôn lễ rất lớn nhưng Thẩm Thanh Ngọc đứng dưới sân khấu, cô vẫn chưa lên tiếng, Phó Ngọc Hải đã nhìn thấy cô. Hôm nay Thẩm Thanh Ngọc mặc chiếc đầm dài đơn giản, tóc cột lên, đeo kính đen trên mặt. Chẳng trách không ai phát hiện Thẩm Thanh Ngọc bên dưới, cô ăn mặc như vậy, khách khứa cứ nghĩ là ngôi sao nào đó đến tham dự cho vui. Phó Ngọc Hải phản ứng rất nhanh. Quay người xuống sân khấu, đi đến bên Thẩm Thanh Ngọc. Còn Bạc Minh Thành trên sân khấu cũng đã nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc bên dưới. Thẩm Thanh Ngọc thấy ánh mắt của anh ta thì không còn che giấu nữa, cô gỡ chiếc kính đen xuống để lộ ra gương mặt tinh tế nhỏ gọn của mình. Người bên cạnh nhanh chóng nhận ra cô, là Thẩm Thanh Ngọc, đây mới là Thẩm Thanh Ngọc. Người trên sân khấu không phải Thẩm Thanh Ngọc thật, cô dâu hôm nay không phải Thẩm Thanh Ngọc, xung quanh xì xầm bàn tán. Thẩm Thanh Ngọc nhìn vào mắt Bạc Minh Thành 2 giây rồi nhếch môi lên, đôi môi đỏ khẽ động, thốt ra hai chữ không tiếng. Đáng đời, dưới ánh đèn, sắc mặt Bạc Minh Thành trắng bệch, anh ta nghiêng đầu nhìn Lâm Mai Chi mặc váy cưới nói. Sao em lại ở đây? Cách chương.